người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 13 giờ 13, ngồi không nổi rồi 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kha đem chân thu hồi lại, thuận tiện ý niệm khẽ động, đem cục gạch cũng thu hồi trong không gian hệ thống, nhìn thấy cục gạch trống rỗng xuất hiện lại trống rỗng biến mất. Mọi người càng thêm xác định Tần Kha nhất định nắm giữ dị năng hệ không gian. Trả tiền đi, mau cút đi, đừng để tôi nhìn thấy các người nữa. Tần Kha rất hưởng thụ giây phút này, loại cảm giác đem phần tử phạm tội hung hăng giẫm ở dưới chân ma sát này là thật sự sảng khoái. Nhưng muốn nói càng sảng khoái là ánh mắt sùng bái của mấy mỹ nữ trong đám người kia. Thế nào, ca có phải rất đẹp trai hay không? Trương Đằng từ trên mặt đất đứng lên, xám xịt đem tiền trả về sau cùng đồng bạn đỡ nhau rời đi. Lúc rời đi, hắn gắt gao kẹp chân. Tuy rằng trước mặt nhiều người như vậy bị một thằng nhóc hung hăng đánh một trận đã rất mất mặt, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho người khác biết mình bị đánh ra phân. Không phải thân thể hắn quá kém, mà là quá trùng hợp. Trùng hợp lúc đau bụng có một em gái xinh đẹp tới, nhất thời không nhịn được trêu chọc hai câu. Trùng hợp lúc mình bị đánh ngã, phía sau buông lỏng, kết quả bụng lại bị đá một cước. Trùng hợp, thật sự là trùng hợp. Mặt mũi bầm dập Tiểu Cầu sờ sờ buông lỏng răng cửa. Hổ ca, anh vừa mới giống như rớt chút đồ vật. Không cần quan tâm, đi, em thay anh trở về xem một chút. Tao nói không cần, đi. Anh Hổ, anh có ngửi thấy mùi gì không? Sau khi mấy người đi rồi, hiện trường một mảnh trầm trồ khen ngợi. Tiểu huynh đệ làm được xinh đẹp, người như thế phải hung hăng đánh, không cho hắn thể nghiệm một chút xã hội đánh đập tàn nhẫn, hắn vĩnh viễn không biết sai rồi. Đánh hay lắm, thật sự là thiếu niên xuất anh hùng. Trong lúc màn hình điện thoại di động nhấp nháy, Vương Chí Kiệt đứng ở góc gọi điện thoại. Thành Nam chợ đêm vừa mới xảy ra cùng một chỗ anh hùng cứu mỹ nhân, hai vị anh hùng tay không đối phó năm tên côn đồ cầm đao, hiện tại hai vị anh hùng còn chưa đi, mấy người muốn hay không lại đây phỏng vấn một chút. Đúng, Thành Nam chợ đêm, mấy người lại đây sẽ biết, một vị anh hùng trong đó gọi Vương Chí Kiệt. Trong đám người lớn lên đẹp trai nhất chính là hắn. Không có thời gian, không có việc gì, tôi có thể để cho cậu ấy chờ. Nữ sinh bị Trương Đằng đầu chọc khi dễ đi tới trước mặt Tần Kha tự mình cảm ơn. Cảm ơn cậu, nếu không có cậu ra tay giải vây, tôi thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nữ sinh có chút ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, nhất là nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai cặn bã của Tần Kha, nội tâm lại càng là nai con đụng loạn. Tần Kha cố giả bộ bình tĩnh nói, không có gì, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy phụ nữ bị bắt nạt đều không nên khoanh tay đứng nhìn, đây là việc tôi nên làm. Bề ngoài hắn cao lãnh, nội tâm lại đang suy nghĩ ngữ khí thỉnh thoảng nên cao lãnh một chút. Như vậy nhất định rất tuyệt, đẹp trai quá, tìm anh ta làm bạn trai nhất định rất có cảm giác an toàn. Tôi cũng muốn được anh ấy bảo vệ một lần, trong đám người vài nữ sinh đều bắt đầu mê trai. Tần Kha tiếp tục giữ bình tĩnh. Tuy rằng em gái trước mặt tâm hồn thật sự rất lớn, nhưng cậu không nhìn, thật sự một cái cũng không nhìn. Không mặc, trên đường lớn, Tần Kha đi xe điện mang theo Vương Chí Kiệt, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, Vương Chí Kiệt có vẻ thập phần kích động. Tần Kha, cậu trở nên lợi hại như vậy, từ khi nào vậy? Trong cơ thể khẳng định đã sớm xuất hiện linh nguyên đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất hiện linh nguyên coi như xong, lại còn nắm giữ một dị năng hệ không gian. Tần Kha đạp xe điện, không nhanh không chậm nói, cái này đều bị cậu nhìn ra. Đinh, đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc, 789, đã nói cùng nhau trở thành phế vật, hiện tại cả lớp chỉ còn lại một mình tôi trong cơ thể không có linh nguyên, hiện tại tốt rồi, cậu thi đại học, tôi chỉ có thể nướng khoai lang. Tần Kha còn muốn nói chuyện. Một cảnh sát giao thông phía trước đưa tay chặn đường. Ngồi không yên, này, xe điện chạy qua, để lại cảnh sát giao thông hỗn độn trong gió. Thần mẹ nó ngồi không yên, đinh, đến từ trực ban cảnh sát giao thông mặt trái cảm xúc. 999, mười mấy giây sau, một chiếc xe máy đủ mọi màu sắc đuổi theo, sóng vai đạp xe với xe điện. Tần Kha quay đầu nhìn sang, chú cảnh sát, trong nội thành không thể đua xe. Huống hồ cháu đây còn là xe điện, đua không lại chú, đinh, đến từ trực ban cảnh sát giao thông mặt trái cảm xúc. 999, bên đường, Tần Kha và Vương Chí Kiệt ngồi trên xe điện. Cảnh sát giao thông nhìn Vương Chí Kiệt, lại nhìn Tần Kha. Tại sao phải đi hai người một xe? Tần Kha đứng đắn nói. Bởi vì chúng cháu chỉ có một chiếc xe. Đinh, đến từ trực ban cảnh sát giao thông mặt trái cảm xúc. 999, ý tôi là cậu không biết xe điện cấm chở người sao? Tần Kha cười nói, cái này thật đúng là không có chú ý. Sớm biết chú ở chỗ này trực ban, cháu liền không đi con đường này. Cảnh sát giao thông, dấu chấm hỏi cũng đã viết trên mặt, lại là một làn sóng cảm xúc tiêu cực. Tần Kha vội vàng vẻ mặt áy náy nói, chỉ đùa một chút, chú cảnh sát, cháu là lần đầu phạm, cho một lần cơ hội đi, chú nếu là đem xe điện lấy đi, cha cháu ngày mai đi làm phải quăng chân giò hun khói. Ầm ầm sấm rền cuồn cuộn trong tầng mây. Thấy trời sắp mưa, cảnh sát giao thông cũng không làm khó hai người. Dặn dò vài câu liền bảo hai người nhanh chóng trở về. Nhìn xe điện rời đi, cảnh sát giao thông vẻ mặt mơ hồ. Tôi là bảo các cậu nhanh một chút, nhưng không cho các cậu nhanh như vậy. Thằng nhóc này, thật đúng là ngứa đòn. Đưa Vương Chí Kiệt đến dưới lầu nhà hắn trước, Tần Kha lại đạp xe điện trở về. Về đến nhà, trong nhà không có một người. Cách Trương.